Chuyện Bảo bối con là ai? Tập 51. Sự thật đau lòng. Lăng hút theo bản năng, nghe được động tĩnh bên phòng của Lăng Dịch, không biết là anh đã ngủ chưa. Nghĩ thầm nếu như bây giờ mình đi ra ngoài thì không biết có làm kinh động đến Lăng Dịch hay là không. Nếu để cho Lăng Dịch biết cậu trộm đến phòng của Hình Vĩnh Phong thì chắc chắn anh sẽ không vui. Thực ra giữa cậu và Hình Vĩnh Phong không có chuyện gì không thể để cho ai biết. Nếu như là về chuyện của Thiên Thiên, dù sao để cho Lăng Dịch biết thì cũng không có gì gọi là ghê gớm. Vì thế cậu đáp lại: "Tôi và anh của tôi cùng nhau đến có được không chứ?" Hình Vĩnh Phong đáp lại một tin: "Tốt như là không cần. Tôi không xác định được cậu có muốn cho anh ta biết hay là không đâu." Lăng hút đọc được tin này, đặt di động lên trên ngực, vẫn chần chờ như cũ. Ngay lúc mà bọn họ nhắn tin giao lưu thì Thiên Thiên đã ngủ, phát ra tiếng hít thở đều đều. Lăng hút suy nghĩ, cuối cùng nhắn lại cho Hình Vĩnh Phong: "Cậu chờ tôi một chút đi, chút nữa tôi sẽ tới." Lúc này Hình Vĩnh Phong dứt khoát nhắn lại một chữ: "Được." Tắt màn hình di động, Lăng hút lặng lặng nằm 2 phút, đứng dậy lặng lẽ cầm quần áo mặc vào, sau đó ngồi bên giường lấy điện thoại ra xem lại nội dung tin nhắn một lần nữa. Trong lòng của cậu có một chút khẩn trương, bởi vì một câu cậu sẽ rất muốn biết của Hình Vĩnh Phong. Cậu không xác định rốt cuộc là chuyện gì về Thiên Thiên, nhưng mà Hình Vĩnh Phong quả là nói không sai, chỉ cần liên quan đến Thiên Thiên thì quả thực cậu rất muốn biết. Ngồi bên giường gần 10 phút, không biết vì sao thời gian này lại trôi qua đặc biệt chậm. Lúc này Lăng hút đứng lên, động tác rất nhẹ nhàng đi ra ngoài. Cậu mở cửa phòng, nhìn thấy gian phòng xếp của Lăng Dịch đã đóng cửa, phía dưới khe cửa không có ánh sáng lộ ra. Lúc này cậu mới cầm thẻ phòng cùng với di động, lén lút đi tới cửa. Thời gian đã không còn sớm, hành lang của khách sạn có một chút trống trải, bởi vì phủ một lớp thảm trải sàn nên đi sẽ không nghe được tiếng bước chân. Lăng hút đi thang máy tới từng phòng của Hình Vĩnh Phong, tìm được số phòng của hắn ta rồi gõ cửa. Thật nhanh, Hình Vĩnh Phong lại đã giúp cậu mở cửa phòng. Hình Vĩnh Phong chỉ mặc một cái quần dài, trên thân trần trụi, có thể rõ ràng nhìn thấy cơ bắp xinh đẹp ở trên người. Hơn nữa bên cánh tay phải còn có một vết sẹo rất rõ ràng. Nhìn thấy Hình Vĩnh Phong như vậy, Lăng hút theo bản năng sờ sờ bụng của mình: "Vào đi." Hình Vĩnh Phong nói với cậu xong, chính mình đi vào bên trong trước. Hắn ta hình như vừa mới tắm rửa xong, tóc vẫn còn ướt, đến bồn vệ sinh cầm khăn mặt tùy ý lau tóc. Lăng hút đóng cửa lại, đi vào ngồi xuống băng ghế bên cạnh tivi. Cậu có một chút khẩn trương rồi hỏi Hình Vĩnh Phong: "Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi chứ?" Hình Vĩnh Phong ngồi xuống ở bên giường, ném khăn lau tóc qua một bên, mở miệng nói: "Cậu dành của cậu, cậu quan hệ như thế nào chứ?" Lăng hút sửng sốt, cậu không ngờ Hình Vĩnh Phong sẽ hỏi một câu như vậy. Chần chờ một phút, đột nhiên nhớ tới trước đó Hình Vĩnh Nhàn cũng biết cậu và Lăng Dịch không phải là anh em ruột. Nếu như Hình Vĩnh Nhàn biết, vậy thì Hình Vĩnh Phong khẳng định là càng rõ ràng. Vậy hắn ta hỏi cái câu này rốt cuộc là có ý gì chứ? Nghĩ hơi nhiều, cho dù biết trước kia Hình Vĩnh Phong và cậu đã từng có quan hệ rất tốt, nhưng trải qua chuyện của Hình Vĩnh Nhàn, Lăng hút nhiều ít vẫn có một chút đề phòng. Cậu không muốn người khác tùy tiện vui đùa cậu, bởi vì cậu đã mất đi trí nhớ. Vì thế trầm ngâm mà hỏi: "Vì sao lại hỏi như vậy chứ?" Hình Vĩnh Phong lấy ra một cái bật lửa từ trong túi quần áo. Lăng hút vốn cho rằng là hắn ta muốn hút thuốc, nhưng mà hắn ta chỉ cầm bật lửa trong tay để chơi thôi. Chơi trong chốc lát, có lẽ là đã ra quyết định, Hình Vĩnh Phong hỏi cậu: "Cậu không cảm thấy lạ vì sao mà Thiên Thiên lớn lên giống anh của cậu như vậy hay sao chứ?" Lăng hút nhìn hắn ta một lát sau lại bất giác nhíu mày. Cậu cảm thấy những cái lời kế tiếp Hình Vĩnh Phong nói cậu sẽ không muốn nghe. Nếu như Hình Vĩnh Phong nói cho cậu biết Thiên Thiên thực ra là con của Lăng Dịch mà không phải của cậu, thì cậu nghĩ chính mình khẳng định không tiếp nhận được. Thấy Lăng hút không nói một lời nào, Hình Vĩnh Phong ba một tiếng châm lửa rồi nói: "Tôi vô cùng tò mò về vấn đề này đó." Lăng hút vẫn theo dõi hắn ta như cũ, Người kia đã bắt đầu có một chút mâu thuẫn cùng với Phong Mỹ rồi hỏi: rốt cuộc là cậu có biết hay là không? Cuối cùng cậu muốn nói cái gì chứ? Hình Vinh Phong lại đóng mực lửa một lần nữa, bình tĩnh mà nhìn Lăng Húc. Một hồi lâu sau mới nói: tôi không biết vì sao Thiên Thi sẽ giống anh của cậu như vậy. Bởi vì chuyện này chỉ có một mình cậu biết thôi, nhưng chính cậu thì lại không nhớ rõ. Từ như cái Lăng Húc bởi vì những lời của hắn ta nói mà có một chút hỗn loạn. Cậu có gì chứ? Không phải cậu bảo mình là nhìn thấy Thiên Thiên sinh ra hay sao chứ? Cậu muốn nói Thiên Thiên không phải là con trai của tôi sao? Hình Vĩnh Phong nói: không, Thiên Thiên là con của cậu. Lăng Húc đột nhiên có một chút phẫn nộ. Cậu chán ghét cái thái độ nửa che đậy của Hình Vĩnh Phong. Cậu rõ ràng là rốt cuộc đối phương đang muốn nói cái gì đây chứ? Rồi muốn ám chỉ cái gì? Cậu đoán không ra cũng là không có manh mối. Cậu đứng lên đang muốn biểu đạt chính mình phẫn nộ thì lại nghe Hình Vĩnh Phong tiếp tục nói: tôi nói rồi, tôi chính là nhìn Thiên Thiên sinh ra đó. Lăng Húc tạm thời áp lực phẫn nộ, nghe hắn ta nói hết. Bởi vì Thiên Thiên là do cậu sinh. Trong nháy mắt đó, Lăng Húc thực sự không thể nào lý giải ý của hắn ta được. Đầu thì đầy phẫn nộ, tuy rằng là tán đi, nhưng mà nảy lên lại là không hiểu ra làm sao. Cậu nói cái gì chứ? Cậu hỏi. Hình Vĩnh Phong thở dài, chính mình cũng cảm thấy mình đã quả thực có một chút không thể nào lý giải được. Nhưng mà hắn ta dẫn nó một lần nữa: tôi nói Thiên Thiên là do cậu sinh. Chuyện này hắn ta vốn là không tính nói cho Lăng Húc đâu. Nếu như Lăng Húc tìm một cô gái để kết hôn rồi sống hạnh phúc đến cả đời thì Hình Vĩnh Phong lại cảm thấy cậu không cần biết thì sẽ tốt hơn. Cho đến tận bây giờ, Hình Vĩnh Phong vẫn còn nhớ rõ biểu cảm bị sốc nặng của Lăng Húc khi vừa mới bất mình có con. Nếu không phải vì đứa bé này, bọn họ hẳn sẽ là cùng đi tham gia tuyển chọn bộ đồ đặc chủng. Có lẽ thì bây giờ vẫn là chiến hữu với nhau. Chính là đứa bé này, Lăng Húc lựa chọn xuất ngũ rời khỏi bộ đội, mang theo con của mình sống một cuộc sống bình đạm. Mặc kệ là Lăng Húc yêu Thiên Thiên bao nhiêu, Hình Vĩnh Phong tin tưởng đối với mỗi một người đàn ông mà nói, đây sẽ là một chuyện không có cách nào để tiếp thu. Nhưng mà lúc hắn ta nhìn thấy Lăng Dịch, hắn ta thực sự rất kinh ngạc. Hắn cảm thấy có lẽ mình là gặp được ba của Thiên Thiên rồi. Sợ gì nó có lẽ là bởi vì Lăng Húc chưa nói với hắn ta ba của đứa bé này là ai. Hắn nghĩ đại khai Lăng Húc cảm thấy chuyện này làm cho bản thân thực khó để mà tiếp thu, cho nên chưa từng truy vấn. Hắn ta nhập ngũ trễ hơn Lăng Húc, có lẽ là vì đồng lương, đồng hương, trung học còn làm bạn với nhau. Lăng Húc rất chăm sóc hắn ta. Tình cảm của hai người tiến triển rất tốt, tán gẫu không ít chuyện của nhau. Hắn ta biết tình huống ở trong nhà của Lăng Húc, bao quát chuyện của mẹ cậu. Người anh trai từ nhỏ cho đến lớn rất là yêu thương cậu, còn có người bạn không cùng huyết thống quyết tâm đuổi cậu rời đi. Hắn cũng làm nói không ít chuyện của mình cho Lăng Húc biết, bao quát mâu thuẫn trong nhà, vì sao lại chạy để đi làm binh. Năm đó Lăng Húc về nhà thăm người thân, lúc trở lại bộ đội thì cảm xúc rõ ràng là không đúng. Hình như là Hình Vĩnh Phong biết cha nuôi của cậu bệnh nặng qua đời, nhưng không biết cậu còn gặp chuyện gì. Sau này Lăng Húc phát hiện ra mình có con, thủ tục xuất ngũ là do hắn ta tìm quan hệ hỗ trợ, sinh con cũng là hắn ta bỏ tiền để tìm bác sĩ giải phẫu. Hình Vĩnh Phong làm người rất đơn giản, chỉ cần thực tâm đối xử tốt với hắn ta thôi, hắn sẽ nguyện ý đáp lại bạn tình nghĩa đến gấp cả chục lần. Lúc ấy tại bệnh viện tư nhân đã làm giải phẫu cho Lăng Húc là dùng thân phận giả. Bác sĩ cùng với hộ sĩ được từ bên ngoài mời đến. Trong quá trình giải phẫu, ngay cả mặt của Lăng Húc cũng không thấy được rõ, thậm chí bản thân của hắn ta còn tự mình vào phòng giải phẫu. Ngay từ đầu, Hình Vĩnh Phong đề nghị Lăng Húc là không cần cái đứa mẹ này đâu, nhưng mà Lăng Húc vẫn lựa chọn sinh ra nó. Hình Vĩnh Phong chỉ có thể hết sức bảo hộ cậu, giữ gìn tôn nghiêm cho cậu. Về phần vì sao lại có cái đứa bé này, Hình Vĩnh Phong không rõ, bản thân của Lăng Húc cũng không hiểu được. Che giấu bí mật này nhiều năm như vậy, Hình Vĩnh Phong chưa từng nhắc tới chuyện này với người nào. Bao quát cả em gái của hắn ta cũng không biết Thiên Thiên thực ra là do Lăng Húc sinh. Mà bây giờ, sau một thời gian dài do dự, hắn ta lựa chọn nói thẳng với Lăng Húc. Lăng Húc có quyền được biết, mà quan trọng hơn là Hình Vĩnh Phong phát hiện ra ba ruột của đứa bé rất có thể là anh trai của Lăng Húc. Hắn không biết bây giờ Lăng Húc và Lăng Dịch có quan hệ như thế nào, nhưng mà năm đó Lăng Húc im lặng chạy về, không muốn nhắc tới chuyện đã xảy ra. Hình Dĩnh Phong tin tưởng quan hệ giữa bọn họ không phải là hòa hợp hay qua. Hắn lo lắng Lăng Húc vì mất đi cái đoạn này ký ức mà đã bị Lăng Dịch lừa gạt. Hình Dĩnh Phong lựa chọn nói thật với Lăng Húc, nhưng Lăng Húc lại cảm thấy hắn ta điên rồi. Cô làm lại lần nữa xem. Thái độ của Lăng Húc thực sự là không thể nói là quá tốt. Còn cảm thấy Hình Dĩnh Phong đại khai là có tật xấu. Tính tình của Hình Dĩnh Phong cực tốt, hắn ta lặp lại một lần nữa cho Lăng Húc nghe. Tôi nói thiên thi là do cậu sinh đó. Lúc làm giải phẫu tôi bên cạnh nè, từng mắt nhìn thấy. Lăng Húc cúi đầu nhìn bụng của mình. Tôi sinh sao? Hình Dĩnh Phong gật đầu. Nhưng tôi là một người đàn ông mà. Lăng Húc dò dự có nên cởi quần cho Hình Dĩnh Phong nhìn xem hay là không, để cho hắn ta thanh tịnh lại một chút. Hình Dĩnh Phong thật là bình tĩnh. Tôi biết cậu là đàn ông, tôi từng xem rồi. Lăng Húc nghe hắn ta nói đến thản nhiên như vậy thì có một chút không được tự nhiên. Vậy thì cậu đang nói hô lưu dựng cái gì thế hả? Hình Dĩnh Phong nói. Tôi không có nói hoàng đâu. Ta không rõ ràng gì sao lại cậu lại mất trí nhớ. Hơn nữa là cố tình qua đi biến cố lớn nhất trong đời của cậu. Nhưng mà bây giờ cậu nhất định là phải tiếp thu. Cậu chẳng những tình sinh ra một đứa bé, hơn nữa Thiên Thiên từng có thể là con của cậu và anh trai của cậu. Trong đầu của Lăng Húc rối loạn, giống như là đang nằm mơ. Cậu cảm thấy mỗi một câu mà Hình Dĩnh Phong nói cậu đều có thể nghe và hiểu, nhưng mà liên kết lại thì không biết là có ý gì đây. Cậu chỉ có thể thử quy nạp tổng kết rồi sau đó hỏi. Cậu nói Thiên Thiên chính là do tôi và Lăng Dịch sinh ra hay sao? Hình Dĩnh Phong vuốt tay. Tôi biết là cậu sinh, nhưng mà người cha khác có phải là Lăng Dịch hay là không thì tôi thực sự không rõ ràng cho lắm. Tôi đề nghị hai người nên đi làm xét nghiệm ADN đi. Lăng Húc nhìn hắn ta, ánh mắt tràn ngập hoài nghi. Cậu như hay sao chứ hả? Hình Dĩnh Phong không giải thích, hắn chỉ có thể hỏi Lăng Húc. Bộ cậu không nhìn thấy Thiên Thi và Lăng Dịch lớn lên quá giống nhau hay là sao chứ? Chẳng lẽ cậu chưa từng hoài nghi hay là sao? Lăng Húc không nói chuyện. Đương nhiên cậu đã từng nghĩ tới cái vấn đề này rồi, nhưng mà tuyệt đối hoài nghi không đến mặt này à. Nếu như cậu muốn chứng cớ thì tôi thực sự không có cách nào nói cho cậu biết đâu. Bệnh lịch cùng với ký lục giải phẫu của cậu năm đó đều dùng thân phận là giả. Hơn nữa chính là đã tiêu hủy toàn bộ đi rồi. Chứng cứ duy nhất bây giờ chính là dòng máu đang chảy trong người của Thiên Thiên là cậu cùng với một người đàn ông khác. Có phải là Lăng Dịch hay là không, không ngại gì mà đi xét nghiệm một lần đi chứ. Hô hấp của Lăng Húc có một chút dồn dập, nhìn chăm chăm Hình Dĩnh Phong hồi lâu vẫn là không nói ra lời. Cậu cảm thấy giờ là không thể tin được, nhưng mà không biết Hình Dĩnh Phong lừa cậu để làm gì chứ. Hình Dĩnh Phong vẫn cứ thật bình tĩnh. Hắn ta chậm rãi đứng lên, vươn tay vỗ vào bả vai của Lăng Húc một cái. Cậu là anh em của tôi mà. Nếu không phải vì Thiên Thiên, năm đó cậu hẳn là theo tôi cùng đi tham gia cuộc thử luyện trung binh liệt ưng rồi. Cậu ưu tú như vậy, tôi tin tưởng là chúng ta đều có thể thi đậu, kề vai chiến đấu cho đến tận bây giờ. Nhưng mà cậu lại lựa chọn Thiên Thiên, lựa chọn cuộc sống yên bình, đó chưa chắc không phải là một chuyện tốt. Tôi chính là hy vọng cậu có thể hạnh phúc. Cậu có cùng một chỗ danh của cậu hay là không, đôi với tôi mà nói không quan trọng đâu. Nhưng mà tiền này là cậu không bị anh ta lừa gạt, cậu hiểu chưa hả? Lừa gạt sao? Lăng Húc kinh ngạc lặp lại. Lừa gạt cái gì chứ? Hình Dĩnh Phong nói. Ít nhất là năm đó cậu trở về chính là không vui đó. Yên hồn của Lăng Húc chuyện là một chút, đó là bởi vì chuyện cậu khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt. Tôi từ nơi này trở về hay sao chứ? Cậu hỏi. Hình Dĩnh Phong nói với cậu. Ba của cậu bệnh nặng, cậu thì về nhà thăm người thân, lúc trở lại đã có Thiên Thiên rồi. Lăng Húc lắc lắc đầu. Tôi không biết, tôi không biết mà. Thực sự cái gì cũng không biết, trong óc đã loạn thành một đoàn, căn bản không có biện pháp để suy nghĩ cẩn thận. Hình Dĩnh Phong lại nhẹ nhàng chụp cậu một chút. Không còn sớm rồi, cậu nên đi về nghỉ ngơi trước đi, có việc ngày mai chúng ta lại nói. Lăng Húc ngẩng đầu muốn tìm đồng hồ treo trên tường có hay là không, nhưng không tìm được. Hình Dĩnh Phong cần di động cho cậu nhìn đồng hồ, vì thế mà đã rạng sáng 1 giờ rồi. Rõ ràng cậu cảm thấy hai người nói chưa được bao lâu mà. Đại não của Lăng Húc đã kịp phản ứng. Cậu nói: "Tôi đi về trước." Rồi sau đó xoay người đi ra bên ngoài. Hình Dĩnh Phong đưa cậu ra khỏi phòng, liền đóng cửa chuẩn bị nghỉ ngơi. Lăng Húc tha bước chân mỏi mệt, cùng với cái đầu trống rỗng vì tiếp thu rất nhiều tin tức không thể nào mà tưởng tượng nổi, chậm rãi đi về phía phòng của cậu và Lăng Dịch. Dùng thẻ từ để mở cửa phòng, đẩy cửa ra, nhận thấy trong phòng có ánh sáng. Lăng Dịch ngồi trên ghế salon nơi phòng khách ở bên ngoài phòng xếp, nhìn thấy cậu trở về, dùng một cái thanh âm có một chút trầm thấp mà hỏi: "Em đi đâu vậy chứ?"